tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là nó gan trời, ngoan cố cãi hắn, làm cho tính khí ngông cuồng bá đạo lập tức bộc phát, mặt tối sầm đang sợ hơn cả lúc đánh gã đầu chọc, tất cả ai cũng im thinh thích, tim nhảy loạn theo chăm chú không rời đi từng cử chỉ của Max. Max bước tới, Nguyệt Hàm ngỡ hắn sẽ một tay đưa cô xuống địa ngục, nó nhắm tịt mắt lại như sẵn sàng ăn cú đấm kia. Nào ngờ tay Max giơ lên chỉ nắm lấy cổ áo của Vĩnh, xốc lên. Max lôi Vĩnh sồng sộc đi ra, để lại bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, run sợ. Cả quán ba bị làm náo loạn cả lên, cả đám bảo vệ cứ đứng như trời trồng cho đến khi đám cảnh sát tới thì mọi thứ đều thu dọn sạch sẽ, đống tàn cuộc giống như chưa có sự kiện gì xảy ra. Vẫn thác loạn như cũ, em rượu, tôi mu, ốn, rượu, Vĩnh lèo nhèo người mềm nhũng vừa bị mắc thảy vào ghế xe sau. Mắc lôi nó lên ghế đầu, nó dự sẽ ngồi cùng Vĩnh để giữ anh, nhưng bị đôi tay lớn kéo vào ghế bên cạnh cũng đành xuôi theo. Giờ mới cảm thấy cổ khí lạnh đang ùn ụt kéo tới, tay đột nhiên bất giác bấu vào nhau, trong lòng sợ đến tim cứ nhảy cẩn lên, mắt cứ liếc sang gương mặt của Mắc. Đến khi chạy vào bên trong biệt thự, âm thanh chỉ có tiếng thở mạnh của kẻ say xỉn, còn hai người kia vẫn im thinh thích. Lão, đại, mờ Nguyệt Hàm cắn môi, cố kìm đi sự sợ hãi, cố mở cánh môi ra từng chữ. Tôi chỉ là muốn giúp một người bạn cũ, sợ cái sự im lặng của Mắc. Mắc càng im lặng nó càng hà ong lọ ăng. Đáng lẽ nó muốn hỏi xem tại sao hắn lại có mặt ở đấy, đúng lúc. Ngước lên nghía gương mặt tối sầm kia, hơi chút nghi ngờ, hắn theo dõi cô. Mắc nhớ lại lúc trở về, khoảng không lâu, hắn từ thư phòng muốn quay lại phòng ngủ dậy cho nó một trận ra trò, muốn cho nó biết người bên cạnh nó hiện giờ là hắn, người đàn ông là hắn đang sở hữu nó. Nó tuyệt đối không được tơ tưởng bất kỳ ai. Vừa bước ra thư phòng, đã chạm phải hình bóng nhỏ đi ra từ phòng ngủ, hắn quyết định đi theo. Nào ngờ, gặp phải rắc rối, hắn vốn muốn là khán giả ngồi trong góc khuất, nhưng khi gã đốc chọc ngu ngốc đụng tới nó, dĩ nhiên lòng nào mà chỉ ngồi một chỗ được. Mắc dừng xe trước cái hồ lớn trong khu biệt thự. Ánh mắt vô cảm, lạnh tanh, hắn mở Ikira, bước xuống nắm lấy cổ áo Vĩnh lên. Nguyệt Hàm lo lắng, vội nói. Lão đại à, anh muốn làm gì? Nhanh chóng xuống xe, ngăn cản hành động của Mắc. Đùng, bùm, Mắc ném Vinh xuống cái hồ nước, cơ thể nặng của Vĩnh khi bị thảy xuống làm nước văn tung tóe, ướt hết cả người nó. Lão đại, anh sao lại ném anh ta xuống nước, sẽ rất lạnh. Nguyệt Hàm nhìn thấy Vĩnh nhưng chìm xuống dưới mặt nước, nó chạy nhanh tới hồ dự kéo Vĩnh lên. Bị thảy xuống với một lực mạnh, cả người Vĩnh dường như cảm giác được cơ thể khá đau. Nước làm anh gần như tỉnh táo, Vĩnh bắt đầu ngọ quậy. Mắc nắm Nguyệt Hàm lại kéo nó giật mạnh khiến nó hốt hạ ong bật ngã vào ngực Mắc. Anh làm gì thế, không kéo Vĩnh lên sẽ bị chết chìm mất, anh ta đã say không biết trời đất gì. Nguyệt Hàm vùng vằn người, muốn thoát khỏi lòng ngực lớn của Mắc. Còn cử động tôi lập tức bắn chết cậu ta. Sắc như dao, âm lãnh không chút lưu tình, nói chắc nịch khẳng định nhất định có thể làm. Nguyệt Hàm lập tức bất động, nhìn Vĩnh dưới nước giãy giụa, vì men rượu làm anh không còn sức lực, người mềm nhũn sức để bơi vào cũng không có khả năng. Mắc nắm chặt nó vào người, ma mị phát ra âm thanh. Do cô mà cậu ta mới phải khổ sở như thế, đưa môi gần vào gáy nó tiếp tục mờ ám nói. Nhìn đi, cậu ta đang rất khổ sở, có phải cảm thấy bất lực không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy nó im lặng như chết đứng nhìn Vĩnh đang cực nhọc thở từng ngụm cứ trồi lên rồi chìm xuống. Đúng là nó cảm thấy vô cùng bất lực, hẳn nhếch môi quỷ mị, hài lòng với thái độ của nó, lại nói tiếp. Chính cô đã khiến cậu ta phải chịu đựng hậu quả của mình gây ra. Xem kia, vì cô ngoan cố không yên phận nên sẽ hại chết cậu ta. Nó rung mình tay như tê liệt, thì ra hắn làm vậy là để cô biết chống đối hắn sẽ có cái hậu quả gì, nếu dán hình phạt vào người nó thì nó có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng hắn lại độc nhẫn hơn, dùng cách này để chứng minh cho nó thấy rõ cô phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Nếu cô nghe theo hắn, không chống lại lời hắn thì Vĩnh cũng sẽ không phải chịu đựng đau đớn như thế. Là do chính cô mà ra, cô nghẹt thở từng ngụm khí hít lấy, gằn giọng ra từng tiếng. Tôi sai rồi, hắn cười nhếch môi, cứu anh ta lên đi, tôi sẽ không bao giờ làm trái ý anh không thể để anh ta chết được. Nếu Tống A Vĩnh chết, kế hoạch chúng ta cũng không dễ thành. Tống Hào sẽ quy động cả ma sát giúp sức thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Tống A Vĩnh chết hạ ẩn toàn không có lợi cho anh và sát bang. Nó ra sức tìm một con đường thoát, nghe qua tất nhiên vô cùng hợp lý. Được vậy thì cô mang cậu ta lên, hắn lại tà mị không để lộ suy nghĩ, nói rồi bế nó lên. Đùng, bùm, một cú rơi nữa, lực nước làm da thịt nó đau rát, cảm được nhiệt lạnh buốt người, cơn hạ ong sợ tăng lên, vì nó hạ ẩn tà ẩn sợ nước. khiến nó nhớ lại lần nó té xuống hồ bơi 5 năm về trước, ký ức lúc nhỏ bị thả trong hồ kính lớn, gần như chết ngạt dãy giụa nhìn máu ba mẹ cô loang chảy, nỗi ám ảnh kinh hạ ong chưa một lần quên được. Bơi, thấy Vĩnh thả lỏng người, như sắp chìm xuống hồ. Nó cố vơi tay kéo Vĩnh lên, nhưng cái nỗi sợ nước lại làm nó cũng mềm nhũng ra. Chết, là cả hai cùng chết, vì Hạ Ẩn toàn vô lực, uống trà rừng cho ấm đi. Tiểu Bang một cậu nhóc thông minh 16 tuổi mặt còn rất non nớt, bên cạnh đỡ Nguyệt Hàm lên nâng chén trà vào miệng cô. Nhóc em là, có chút mệt mỏi, nhưng con mắt dò hỏi chiếu lên người Tiểu Bang rất lâu. Không phải nhóc, tôi là Tiểu Bang, người được lão đại mang về đây giữ căn biệt thự này. Tiểu Bang bực dọc ra vẻ không hài lòng cao giọng nói. Nguyệt Hàm có phần tức cười, cậu nhóc ra vẻ già dặn, nhưng cái mặt thì non choẹt. Cô vuốt đầu, làm Tiểu Bang khó chịu hành động xem cậu như con nít. Hất tay Nguyệt Hàm ra. Này, đừng đụn vào người tôi. Nguyệt Hàm vẫn cười, nhưng rồi lại sực nhớ ra một việc, mặt nghiêm túc hẳn. Người tên A Vĩnh, em có biết anh ta không, anh ta có phải cũng được cứu lên rồi không? Tiểu Bang nhàn nhạt thờ ơ đáp, tay thì phủi quần áo ngồi dậy. Tên ngốc đó sao, bị lão đại cho người vớt lên sau đó thải ra đường rồi, có sống hay không tôi không biết. Sao, Nguyệt Hàm hết hồn, bật ra một câu, rồi nóng vội vịnh vào người Tiểu Bang nói tiếp. Tống A Vĩnh bị ném ra đường sao, lão đại sao có thể làm vậy được. Có gì không được, tên ngốc đó nếu không do lão đại bảo tôi vớt lên thì ạt sẽ chết thật, đến khi hắn hồn mê tỉnh dậy thì lão đại bảo quăng hắn ra đường, cho hắn tự mò đường về nhà. Xem ra lão đại còn chưa muốn hắn chết đâu. Tiểu Bang lạnh giọng nói dài, Nguyệt Hàm thở phào tự nhiên thấy nhẹ nhõm, lão đại cuối cùng vẫn không hạ thù. Chị cũng nên yên phận đi, làm lão đại không vui bản thân chị cũng khó giữ, huống gì muốn giúp ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bang liếc mắt qua nó, rồi định bước ra ngã ỏi, Bang quơ tặng một câu ích me như khuyên nhủ. Thằng nhóc này, thật là, nó có chút thích thú, thằng nhóc chỉ tỏ ra lạnh nhạt nhưng rõ cùng rất để tâm. Đúng là những người trong sát bang ai cũng kỳ hoặc, nó tự nghĩ, không biết giờ Vĩnh thế nào, nhưng rồi cảm giác mệt mỏi làm nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hơ, hơ, ư, hơ, Nguyệt Hàm chán đẫm mồ hôi, miệng nói mớ, sắc mặt rất hoảng lọ ăng. Giấc mơ kinh khủng, tay nó nắm chặt tấm chăn, mồ hôi không ngưỡng tuôn, lòng ngực cố thở mạnh nhưng vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng. A thét lên một tiếng, mở mắt ra, nó liền bật người dậy. Lòng ngực nặng nhọc hít lấy từng ngụm khí. Cạch, giật mình, Nguyệt Hàm kinh hãi quay đầu nhìn ra cửa, trong bóng tối lóe ra một thứ ánh sáng chói mắt, một thân ảnh cao lớn, trông rất tà ám chậm chậm bước tới. Vừa bước ra khỏi trận kinh mộng giờ bị kẻ này làm cho tim lại nhảy nhót, cả người nó thấy lạnh run. Anh, gương mặt dần hiện ra một rõ. Nam nhân như bước ra từ bức tranh vẻ tuấn mỹ đến mắt nó nhòa đi. Sụ yệt, ngón tay thon ra hiệu nó im lặng, ánh mắt ma quái như dụ hoặc. Giọng hạ thấp như tha ong qua một cơn gió, rất quyến luyến. Cô gái nhỏ, em thật không ngoan, đã bảo phải chờ anh quay lại, cuối cùng để anh tìm em rất lâu. Mắt nó căng tròn, lung linh trong bóng đêm, khiến tim người ta phải lung lay, nó thẫn thờ nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, một người sao hỏa vừa rơi xuống. Cái, gì, nó lung túng, hắn ta đang nói chuyện gì, nó khó hiểu nhướng mắt lên. Anh là ai, từ đâu anh lại xuất hiện ở đây? Tất nhiên khiến nó bất ngờ là một người bình thường không thể dễ dàng gì vào được nơi đây, căn biệt thự được lắp đặt hệ thống an tà ẩn cao, do chính Mark đã thiết kế. Tên này có thể ngang nhiên vào tận đây, không tránh được sự tò mò của nó. Chợt, người đàn ông tuấn mỹ ra vẻ hờn dỗi, tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc vuốt nhẹ. Em gái nhỏ, em thật rất hư, lừa gạt anh với một cái tên để anh cực khổ tìm em vất vả, vậy mà giờ em lại quên cả anh. Em làm anh không vui rồi đấy. Giọng mê ám tà tà, nghe rất quỷ, hơi thở đặc biệt trên người khiến nó như bị đưa vào mê tình. Anh, là Thiếu Thất, mở căng mắt lục lại bộ nhớ cũ kỹ, đúng là không lâu cái người này từng xuất hiện. Nhưng do quá nhiều thứ vốn cũng chẳng để tâm gì đến hắn, nên quên bén đi mất. Không biết cơn gió độc nào, đưa hắn tới đây ra vẻ mờ ám. Hắn là thân thế gì, không lý nào vào được tận đây àm bọn Lạc Tư không hay biết. Gút, Tiểu Nguyệt em không làm anh thất vọng, cuối cùng cũng nhớ ra anh. Nhưng tội lừa dối anh thì không thể tha thứ được, Thiếu Thất cười quyến rũ trong bóng tối càng sắc bén, ma mị kề sát nó. Lừa anh cái gì, tại sao anh vào được đây? Nó dè chừng lùi ra tay chậm chạp đúc vào dưới gối. Em lừa anh, em cho anh một cái quý danh khác. Làm anh moi móc cái tên Thiệu Mỹ khắp nơi, lừa anh vẻ đợi anh quay lại. Vậy mà em lại chạy mất, Thiếu Thất đưa môi chạm vào má nó, như đưa tình, thân ảnh cao lớn khom người xuống. Tránh ra, giọng điệu lạnh toát. Nguyệt Hàm chĩa mũi súng vào Thái Dương Thiếu Thất, ánh mắt vô cảm nhìn không chút lay động. Muốn dùng Mỹ Nam kế với nó sao, xưa rồi diễm. Thiếu Thất vẫn rất bình thản, nhưng hành động đã dừng lại. Môi nở nụ cười tà ám. Tiểu Nguyệt, em đúng là một cô nhóc hư. Rất thích làm người ta khó quên, khiến anh điên đảo nhớ mùi hương em, nhớ vẻ mặt lay động lòng người của em, tìm em vất vả vậy mà giờ em đối xử với kẻ si mê em như thế nào? Tôi hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh là có thân phận gì, anh sao vào được đây? Anh muốn gì ở tôi? Nghiêm giọng, mặt sắc lạnh không đoái hoài gì tới lời dụ hoặc của Thiếu Thất, súng trên tay cầm chắc mở khóa nòng, xem ra nó không phải đang hù dọa. Kẻ có thể ngang nhiên vào đây, hẳn không tầm thường, tốt nhất ra tay lạnh lùng dứt khoát không để hắn có sơ hở tổn hại mình. Em buông súng xuống rồi nói chuyện có được không, như thế thật không có lịch sự gì cả. Anh không tổn hại em, anh đến đây chỉ vì nhớ em, muốn em, còn, vào được đây, ha ha, không có gì khó, chuyện này có gì quan trọng là anh đã gặp được e. Cái tay để lên tay cầm súng của nó từ từ vuốt ve, hắn như một kẻ sắc nam cứ mê luyến dụ tình, giọng điệu không đứng đắn, môi cứ mỉm cười tà mị. Thiếu Thất, âm lãnh lạnh lẽo vang lên trong không gian, nghe đặc thù rất quen thuộc. Thiếu Thất hơi có chút giật mình, nhưng rồi lại bình thản nở nụ cười gian tà. Đến nhanh thật, Thiếu Thất có vẻ nuối tiếc bộc lộ chút phàn nàn. Tay vẫn lướt lên da thịt nó, bỏ cánh tay cho đó ra, âm khí tỏ ra càng nặng, lời nói có phần nặng mùi sát khí. Vang lên như cảnh cáo, Nguyệt Hàm giật bắn người, giọng điệu này là, trong bóng tối căn phòng, cánh cửa tự mở ra, lại là một thân ảnh lớn, lãnh khốc sặc mùi bá khí tràn vào. Gương mặt tuấn tú kia như một vị thần bóng đêm khoác trên người bộ cánh đen. Lâu rồi không gặp, ha ha, Mark, Thiếu Thất điềm nhiên cười, gạt cây súng trên tay Nguyệt Hàm xuống, xem như đồ chơi hù dọa, không bận tâm đến, Thiếu Thất xoay người ngẩng cao đầu, ra vẻ một người bạn cũ cười cười. Tay bỏ vào túi nhìn Mark thật kiệu ngạo. Thiếu Thất cách trương.